Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1660, cùng hình thiên giao dịch. Huyền Vũ, nhanh nhanh nhanh, đi hỗ trợ, Lại Thiên phản ứng để Bạch Sở Phi gọi là một cái hưng phấn. Chỉ huy Huyền Vũ đi hỗ trợ, không đơn thuần là Huyền Vũ cùng Bạch Sở Phi, một bên khác. Cẩu Nhi thấy thế, cũng không biết nơi nào đến khí lực, lảo đảo đứng người lên, thấp chửi một câu, thảo bà nội ngươi cái cháu trai, ra sức kéo lên trường đao lần nữa phát động công kích. Triệu Thần Húc bên này cười khổ, mẹ, lão tử hiện tại là một chút khí lực cũng không có, hắn không có nói sai. Vừa định trợ giúp Lại Thiên, đã hao hết tất cả lực lượng, đừng nói đứng lên. Liền xem như nằm sấp hai lần đều là vô cùng khó khăn sự tình. Có điều, một kiện khiến người ta xem thường sự tình phát sinh. Bởi vì Lại Thiên chấp nhất, bởi vì Huyền Vũ xuất hiện, những cái kia lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tu luyện già. Tại thời khắc này xuất thủ, còn là liên miên bất tuyệt loại kia. Những người này là dạng gì một cái tâm tính, nơi này cũng không cần nói đi. Trong sinh hoạt cuối cùng sẽ gặp phải dạng này người. Huyền Vũ đi vào Trúc Dung đỉnh đầu. Thân thể khổng lồ không có phát động công kích. Đơn thuần hướng phía dưới áp. Thử hỏi một cái hơn 300 cân bàn tử đặt ở một cái 150 cân trên thân người. Sẽ phát sinh cái gì? Huống chi Huyền Vũ quy sắc cứng rắn không gì sánh được. Quỳ xuống cho ta. Lại Thiên cắn răng. Không nói một chữ. Trong tay độc dịch thì gia tăng một phần, thể nội cấp tốc khô kiệt độc dịch, để hắn lộ ra chật vật như vậy, xấu xí sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Thành công, độc dịch toàn bộ bị Trúc Dung hai chân hấp thu, to như vậy thân thể mất đi thăng bằng, nhanh chóng hạ xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, phát ra trận trận gầm nhẹ, vô chi phàm nhân. Coi là dạng này liền có thể để cho ta bại. Con mẹ ngươi, mạnh miệng, bên này Cẩu Nhi đã đến Trúc Dung trước mặt. Vung lên trường đao trong tay, ngang đập tới. Ba, Trúc Dung bên mặt đến một bên, khóe miệng thấm ra huyết dịch. Con mẹ nó ngươi giết Long Ca, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Phẫn nộ Cẩu Nhi lại một lần nữa vung vẩy trường đao trong tay đập tới. Ba. Một đao kia không nghiêng không lệch đập vào Trúc Dung trên miệng. Phốp, càng nhiều máu tươi lưu lạc đi ra. Để Trúc Dung đầu hướng lên dương lên. Hắn vừa ý hư không một cái đen nghịt đồ vật đã tới gần. Chính là Huyền Vũ đại quy xác. Răng rác, vỏ rùa dán vào Trúc Dung sống mũi đè xuống. Cổ bị bẻ gãy, liền mang theo thân thể đều có chút hướng. Về, sau uốn lượn. Cũng chính là cái này thời điểm, thần giới những người tu luyện kia mới chính thức dám tới gần Trúc Dung. Mấy trăm loại công pháp, mấy trăm loại giết người chiêu thức, hết thảy tại Trúc Dung trên thân thi triển. Thẳng đến sau cùng, Trúc Dung thân thể lại cũng không nhìn thấy. Bị Huyền Vũ vững vàng áp tại mặt đất, mọi người lúc này mới dừng tay. Lạch cạch. Lại Thiên cùng Cẩu Nhi hai người ào ào ngã trên mặt đất. Muốn cười, cười chính bọn hắn vậy mà đánh ngã một cái thượng cổ đại thần. Thế nhưng là bọn họ liền cười khí lực đều không có. Cả người tựa như là bị rút sạch đồng dạng. Hai mắt dần dần rơi vào tối tăm. Song song ngã vào trong vũng máu. Ngươi chơi ta, Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy Hình Thiên nói ra. Hình Thiên cũng không có giống trước đó hứa hẹn như vậy. Để hắn trước tìm Đế Giang, nếu như tìm không thấy tại chế trụ hắn, mà chính là trực tiếp mang theo Diệp Thần đi vào một cái cực kỳ đặc biệt trong phòng. Làm rõ ràng, ta muốn là muốn chơi ngươi, còn dùng nhiều như vậy thủ đoạn. Hình Thiên bị Diệp Thần nghi vấn làm cho dở khóc dở cười. Là ngươi cho là mình cảnh giới rất nghiêu bước. Vẫn là cho là ta đánh không lại ngươi. Thật, Hình Thiên mang theo Diệp Thần đi tới nơi này trên đường. Quả thực liền muốn nín điên. Gia hỏa này một đường câu nói trước đều không nói, đảm nhiệm bằng mình nói như thế nào, cũng là cái rắm cũng không thả một cái. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần trên thân ma hóa khí tức, Hình Thiên đã sớm động thủ, coi như đánh không chết Diệp Thần, ít nhất cũng phải để hắn lột ra. Lão tử dù sao cũng là thượng cổ ma thần, người mẹ nó nhiều ít cho ta chút mặt mũi có được hay không? Diệp Thần yên lặng, nhìn chằm chằm Hình Thiên nhìn cả buổi. Ta tìm là Đế Giang, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hắn tự nhận xác thực đánh không lại Hình Thiên, đối phương hẳn không có tất yếu đùa nghịch thủ đoạn. Hình Thiên cười khổ, ngươi cuối cùng là cùng ta bình thường một chút nói chuyện. Nói, đẩy cửa tiến vào, đi theo ta. Ở chỗ này, muốn tìm một người không nhất định nhất định phải khắp nơi tìm kiếm. Diệp Thần không nói gì, theo Hình Thiên đi vào. Đây là một cái nửa bịt kín gian phòng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái này kiến trúc trên cùng không có trần nhà. Bốn phía vách tường trừ cửa phòng, tất cả đều là trống rỗng, liền một cánh cửa sổ đều không có. Hình Thiên đứng ở trung ương, gặp Diệp Thần đóng cửa phòng cùng đi theo tiến đến. Đầu tiên là cười một tiếng, ngay sau đó hai tay mở ra chỉ hướng vách tường. Bạch, một đạo thượng cổ ma giới toàn cảnh xuất hiện tại trên vách tường. Hình ảnh rõ ràng, có thể so với hiện tại 4K. Trong tấm hình, có ít người đang săn thú, có ít người tại tu luyện, còn có chút hẳn là môn phái, cũng đang luyện công. Hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Tìm đi, không phải ta theo ngươi nói khoác lác. Đừng nói Đế Giang là một cái người, coi như Đế Giang là một con ruồi, hoặc là một mực con kiến, đều chạy không khỏi con mắt ta. Hình Thiên hai vai hơi dựng ngược lên, đi đến khắp ngõ ngách, đem nơi này giao cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng không khách khí, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Hắn biết, những hình ảnh này cũng không phải là trận pháp bày biện ra đến hư vô, là thật hình ảnh. Ngươi tìm ngươi, chúng ta tâm sự cũng có thể a. Tìm người cũng không dùng miệng. Chấm ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Hình Thiên có thể là chịu không được loại này lạnh lùng khí tức, chủ động hướng về Diệp Thần nói ra. Nói đi, cái này thời điểm, Diệp Thần đã xem hết một mặt bên trong tường cho. Bên trong cũng không có phát hiện Đế Giang cái bóng. Trên người ngươi ma hóa hạt giống là làm sao đến? Hình Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi thăm. Không biết, Diệp Thần không có nói sai. Hắn cũng không biết mình cái gì thời điểm nắm giữ vật này. Hình Thiên đối với loại này trả lời có chút thất vọng. Hắn coi là Diệp Thần trên thân xuất hiện ma hóa hạt giống, chí ít hội biết một chút cái gì đâu. Kết quả theo hắn hai con mắt bên trong hiển lộ ra cũng không phải là hoang ngôn, hẳn là thật không biết. Vậy chúng ta làm một cái trao đổi thế nào? Ngươi muốn cái này ma hóa hạt giống? Diệp Thần cũng không ngu ngốc, đương nhiên minh bạch Hình Thiên muốn nói điều gì. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hình Thiên một trận xấu hổ, đều nói chuyện với người thông minh 10 phần thống khoái. Thế nhưng là giống Diệp Thần thống khoái như vậy, vẫn còn có chút xấu hổ. Ân, xác thực muốn, cũng không biết người có chịu cho hay không. Cuối cùng Hình Thiên vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Giết chết Đế Giang, đưa ngươi lại có làm sao? Ai ngờ Diệp Thần cũng không có cự tuyệt. Sớm tại Kỳ Lân Sơn thời điểm, hắn nhớ rõ sư phụ phá mất chính mình kim đan, liền ma hóa hạt giống cũng bị vỡ nát. Nhưng là hiện tại, ma hóa hạt giống vẫn là như kỳ tích mọc rễ nảy mầm. Hồi tưởng lại hạt giống nảy mầm, Diệp Thần là như vậy bi thương, như vậy phẫn nộ, thậm chí cả người ưa thích khát máu. Loại cảm giác này cũng không phải là rất dễ chịu. Thật. Hình Thiên lúc này đến tinh thần, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người, người nói thế nhưng là thật. Ta muốn tự tay sát Đế Sông. Diệp Thần quay người, từ bỏ tìm kiếm, Trực Câu Câu nhìn chằm chằm Hình Thiên nói ra. Thành giao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.